Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 707, khuếch trương. 28, nhìn thấy Tự Gia chủ tử bị Dương Phong cho vô tình sát hại. Đông Thắng mấy người tâm phúc thủ hạ đầu tiên là giật nảy cả mình. Ngay sau đó liền nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trên người vũ khí. Một khuôn mặt lang vạn chi sắc hướng về Dương Phong trên người xung phong liều chết mà đi. Đáng tiếc, bọn họ còn không có công kích đến Dương Phong bên người. Chỉ thấy Dương Phong sau lưng vài tên cương khí cảnh cao thủ. Thân hình liên tục chớp động, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trường kiếm trong tay tại mặt trời chiếu rọi phía dưới lập lòe kim loại quang mang. Sắc bén chỗ mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy từng đạo lăng lệ kiếm mang. Đem đầu lâu của bọn hắn nhất nhất cắt mất, trở thành từng cỗ không đầu thi thể. Ầm ầm ngã xuống đất bên trên, đập lên từng mảnh nhỏ cho bụi. Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua ngã xuống đất bên trên một mảnh thi thể không đầu. Liền đưa ánh mắt về phía vừa mới đầu hàng Đông Thắng đại quân trên người. Phóng xuất ra thiên nhân cảnh võ giả uy áp mạnh mẽ cùng mình trên người vô cùng dày đặc sát khí. Lập tức để trong quân doanh mấy chục vạn đã bỏ vũ khí xuống Đông Thắng đại quân. Cảm thấy một cỗ giống như viễn cổ cự thú buông xuống đồng dạng khí tức nguy hiểm. Trong lòng tâm tình mâu thuẫn lập tức tan rã, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cùng kinh hãi. Nhìn lấy mấy chục vạn bỏ vũ khí xuống binh lính tinh nhuệ, tại chính mình cường đại uy áp cùng nồng hậu dày đặc sát khí bên trong, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, một bộ không chịu nổi gánh nặng bộ dáng. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra mỉm cười đắc ý, đột nhiên đem phóng thích bên ngoài cường giả uy áp cùng sát khí thu nhập thể nội. Tiếp đó cũng không quay đầu lại quay người hướng nguyên bản lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ cao. Ốc đi, mà Chu Hạo nhưng chờ hai mươi mấy tên cương khí cảnh cao thủ cũng theo sát phía sau. Hướng nguyên bản lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ cao ốc đi tinh không nhóm chiến hạm trung tâm. Kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, Tô Tuyết Nhi nhìn xem thỏa thuê mãn nguyện, một khuôn mặt vẻ kích động Diệp Thịnh. Có chút lo lắng nói ra, chúng ta có phải hay không đẩy tới quá nhanh hơn một chút? Nếu như tại dạng này đẩy tới đi xuống, chúng ta liền tiến vào đến huyết nha tinh trộm đoàn nội địa. Rất có thể lọt vào hắn mai phục, từ đó tổn thất nặng nề. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Diệp Thịnh sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp đó lắc đầu nói ra. Huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội chủ lực đã chúng ta tiêu diệt. Về căn bản tổ chức không được một chi ra dáng hạm đội. Vì lẽ đó liền tính toán chúng ta tại đẩy về phía trước vào một khoảng cách, cũng không sẽ gặp phải huyết nha tinh trộm đoàn hạm đội mai phục. Bởi vì huyết nha tinh trộm đoàn, hạm đội chủ lực đã bị Diệp Thịnh xuất lĩnh hạm đội toàn diệt. Chỉ có chú đóng ở lông trắng tinh ngoài không gian 5 vạn tàu chiến hạm. Tại nhận được hạm đội chủ lực tiêu diệt tin tức đằng sau, lập tức chạy trốn, căn bản không có một điểm lưu lại nguyên bản huyết nha tinh trộm đoàn địa bàn. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ý tứ, vì lẽ đó Diệp Thịnh không có phát xạ một cái đạn đạo, không có mở một pháo. Liền chiếm lĩnh nguyên bản huyết nha tinh trộm đoàn tất cả địa bàn, cũng hướng huyết nha tinh trộm đoàn địa bàn đẩy vào không ít. Cho tới bây giờ, hắn đã liên tục không cần tốn nhiều sức chiếm lĩnh mười mấy khỏa huyết nha tinh trộm đoàn tinh cầu, cũng tiếp tục nhanh chóng hướng về huyết nha tinh trộm đoàn nội địa đẩy tới mà đi. Đã sớm vượt mức hoàn thành Dương Phong chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bởi vậy, lúc này Diệp Thịnh đang tại hưng phấn tưởng tượng thấy chính mình lần này lập xuống như vậy đại công lao, có thể nhận được bao nhiêu công huân, cũng mong muốn nhiều chiếm lĩnh mấy khỏa huyết nha tinh trộm đoàn tinh cầu. Nhiều kiếm lấy một chút công huân, theo bản năng không để ý đến Dương Phong hồi đó cảnh cáo. quên đi huyết nha tinh trộm đoàn bên trong thiên nhân cảnh võ giả lợi hại. Nhìn thấy Diệp Thịnh một khuôn mặt vẻ hưng phấn, không có chút nào ngừng hướng huyết nha tinh trộm đoàn phụ cận đầy tới dáng vẻ. Tô Tuyết Nhi không khỏi trao mày, trong lòng không tự chủ được lo lắng, cũng âm thầm cầu nguyện huyết nha tinh trộm đoàn thiên nhân cảnh võ giả tuyệt đối không nên xuất. Hiện, cầu nguyện Dương Phong sớm một chút cưỡi chiến hạm cùng đoàn người mình tụ hợp. Mấy giờ đằng sau, Diệp Thịnh lại thuận lợi công chiếm mấy khỏa huyết nha tinh trộm đoàn ở người tinh cầu. Lưu lại mấy ngàn tàu chiến hạm đóng quân, tiếp đó dẫn theo hạm đội chủ lực, tiếp tục hướng về huyết nha tinh trộm đoàn nội địa nhanh chóng đẩy tới. Một điểm dừng lại ý tứ cũng không có, hoàn toàn quên đi huyết nha tinh trộm đoàn chỗ lợi hại. Lại đi qua nửa ngày nhanh chóng đi thuyền đằng sau, Diệp Thịnh xuất lĩnh hạm đội chủ lực trừ chú đóng ở từng cái chiếm lĩnh tinh cầu cầu chiến hạm bên ngoài, còn thừa lại 16 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Đến huyết nha tinh trộm đoàn tổng bộ huyết nha tinh phụ cận vành đai thiên thạch. Đoàn trưởng, Dương Phong thủ hạ quan chỉ huy hạm đội quá phách lối. Một chút cũng không có đem chúng ta huyết nha tinh trộm đoàn để vào mắt. Vậy mà không quan tâm trực tiếp hướng chúng ta huyết nha tinh trộm đoàn nội địa đẩy vào xa như. Vậy, thật không biết chết là thế nào viết. Có muốn hay không ta hiện tại liền xuất thủ. Cho hắn một bài học nếm thử. Một cái tướng mạo thô cuồng, dáng người khôi ngô đại hán, một khuôn mặt vẻ không vui nhìn xem lấy đang tại hướng mây thiên thạch bên trong tiến lên tinh. Không nhóm chiến hạm, hướng bên người khác một cái khôi ngô đại hán nói ra. Đừng nóng vội, chờ chi hạm đội này tiến vào chúng ta vòng mai phục đằng sau. Chúng ta tại đồng loạt ra tay, khi đó tùy ngươi giết. Để ngươi giết một cái thống khoái, coi như là cho Từ Hoa huynh đệ đòi lại một điểm lợi tức. Một tên khác khôi ngô đại hán, hai mắt lóng lánh hàn quang, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thịnh xuất lĩnh hạm đội, hướng về hắn bố trí vòng mai phục từng bước một bước đi. Cái này hai tên đại hán, theo thứ tự là huyết nha tinh trộm đoàn đoàn trưởng xung quanh ánh sáng. Cùng một tên khác thiên nhân cảnh võ giả Chu Sơn, bọn họ tại nhận được phe mình hạm đội chủ lực bị Diệp Thịnh xuất lĩnh hạm đội toàn diệt tin tức. Đằng sau, liền cầm trong tay còn sót lại 20 vạn tàu chiến hạm toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Từ bỏ tới gần huyết nha tinh trộm đoàn địa bàn mấy chục hành tinh. Dẫn dụ Diệp Thịnh xuất lĩnh hạm đội tiến quân thần tốc. Tiến vào phe mình bụng trong đất. Tiếp đó tại tập hợp 20 vạn tàu chiến hạm cùng mình hai cái thiên nhân cảnh võ giả chi lực. Đem hắn xuất lĩnh hạm đội nhất cử tiêu diệt, lấy cam đoan địa bàn của mình không nhận xâm phạm, cũng tìm kiếm cơ hội xử lý Dương Phong. Vì Từ Hoa báo thù rửa hận, làm mất đi địa bàn cho cướp về, làm 16 vạn chiếc tinh không chiến hạm toàn bộ đều tiến vào phe mình thiết trí tốt vòng mai. Phục đằng sau. Mai phục ở một bên xung quanh quang cùng Chu Sơn, lập tức từ nơi ẩn thân xông ra, múa động trường kiếm trong tay, vung ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, vạch phá từng chiếc tinh không chiến hạm sắc ngoài năng lực lồng phòng ngự. Trực tiếp đem từng chiếc tinh không chiến hạm đánh nổ, ở trong không gian hóa thành từng đóa mỹ lệ hỏa diễm chi hoa. Tiếp đó từ từng chiếc bạo tạc tinh không chiến hạm bên trong xuyên thẳng qua. Trực tiếp hướng về Diệp Thịnh chỗ trong xoáy hạm xung phong liều chết mà đi. Cùng lúc đó, giấu ở thiên thạch trồng chất phía sau 20 vạn chiến hạm. Cũng cùng nhau đem đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hỏa lực. Phô thiên cái địa hướng về tinh không nhóm chiến hạm phía trước 1 vạn tàu chiến hạm bên trên chút. Xuống mà đi. Lập tức, từng đạo sức mạnh năng lượng cực lớn chùm sáng, ở trong không gian cấp tốc xẹt qua, lưu lại một đạo xinh đẹp bạch ngấn. Tiếp đó chính xác không sai rơi vào từng chiếc tinh không chiến hạm bên trên. Oanh phá từng đạo năng lực lồng phòng ngự, đem từng chiếc tinh không chiến hạm đánh nổ, ở trong không gian hình thành từng đóa mỹ lệ diễm hỏa. Một vạn chiếc bạo tạc tinh không chiến hạm, tạo thành một cái mênh mông khiêu động diễm hỏa hải dương. Bởi vì 20 vạn tàu chiến hạm chủ pháo, đem toàn bộ hỏa lực đánh chúng đến cùng một chỗ, chuyên môn hướng về một vạn tinh không chiến hạm bên trên chút xuống mà đi. Đến mức tinh không chiến hạm bên trên cường hãn năng lực lồng phòng ngự, cùng chắc nịch bọc thép, còn không có phát huy tác dụng quá lớn, liền bị nối liền không dứt liên miên không dứt hung mãnh hỏa lực phá hủy. Tiếp đó sửa sang tàu chiến hạm ở trong không gian nổ tung lên, trở thành từng đống vô dụng, đốt hỏa diễm thiêu đốt sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Tinh không nhóm chiến hạm trung tâm kỳ hạm trong phòng chỉ huy Diệp Thịnh, tại xung quanh quang cùng Chu Sơn xuất hiện, vung ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, phá hủy từng chiếc tinh không chiến hạm, trực tiếp hướng về chính mình vị trí công kích mà đến thời điểm. Liền biết mình bên trong đối phương mai phục, lập tức để ngoại vi tinh không chiến hạm, lập tức phóng thích không người chiến cơ, lợi dụng đại lượng không người chiến cơ, chậm lại xung quanh quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh võ giả tốc độ tấn công. Làm mai phục tại thiên thạch trồng chất phía sau 20 vạn tàu chiến hạm cùng nhau khai hỏa. Một vòng tề xạ liền xử lý phe mình một vạn chiếc tinh không chiến hạm thời điểm. Diệp Thịnh hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Biết rõ đối phương đã sớm hiểu được phe mình chiến hạm nhược điểm. Dùng dày đặc hỏa lực tập trung công kích chút ít chiến hạm. Từ từ giảm bớt chiến hạm của mấy phe số lượng. Nếu như tại bình thường hạm đội quyết đấu bên trong, coi như đối phương tập trung pháo hôi, công kích phe mình chút ít chiến hạm, để chiến hạm của mấy phe số lượng dần dần giảm bớt, cũng sẽ gặp phải phe mình những chiến hạm khác hung mãnh phản kích. Từ đó thiệt hại hàng loạt chiến hạm, tập trung hỏa lực công kích phe mình chút ít chiến hạm chiến lược cũng sẽ lộ ra sơ hở. Từ đó bị phe mình hạm đội đánh tan tiêu diệt. Bây giờ đối phương xuất động hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, kiềm chế phe mình hàng loạt chiến hạm, làm phe mình hàng loạt chiến hạm phát huy không đến ứng dụng sức mạnh, bị đối phương 20 vạn tàu chiến hạm cuồng oanh loạn tạc, lại không cách nào tổ chức cái gì cường hữu lực phản kích, chỉ có thể dựa vào chút ít chiến hạm phản kích, tìm về một chút xíu mặt mũi, xử lý đối phương chút ít chiến hạm. Trọng yếu hơn là, chính mình bên trong đối phương mai phục thiết kế tỉ mỉ giới. Toàn bộ hạm đội 16 vạn chiếc tinh không chiến hạm, tiến vào hẹp dài mây thiên thạch bên trong, căn bản không có biện pháp nhanh chóng thay đổi phương hướng. Cấp tốc hướng phía sau rút lui, lợi dụng phe mình chiến hạm ưu thế tốc độ, thoát đi đối phương vòng mai phục, tiếp đó đang tìm cơ hội phản công về đến báo thù rửa hận. Vừa nghĩ tới chính mình vị trí cảnh hiểm nguy, Diệp Thịnh lập tức liền kinh sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Biết mình đã ở vào hết sức thời kỳ mấu chốt, càng thêm cần phải tỉnh táo chấn định, làm ra chính xác quyết sách, chạy ra đối phương vòng mai phục. Diệp Thịnh nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, từ từ đem tâm tình của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tiếp đó mới thở sâu nhất khẩu khí, cầm lấy kỳ hạm trong phòng chỉ huy thông tin thiết bị, hướng tất cả chiếc tinh không dưới chiến hạm đạt các dạng mệnh lệnh, chuẩn bị từ từ muốn lui về phía sau lại mà đi. https://www.zoop.com/ixt90316/207274-20 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.